Tù phi Tà Vương, chương 25, sườn phi Tĩnh Uyển, góc truyện audio.com, chương 25, sườn phi Tĩnh Uyển, sườn phi, lễ bái, địa vị lớn như vậy sao? Tiểu Khả thở dài, tiểu thư đúng là cái gì cũng quên. Nàng không chỉ là sườn phi của vương gia mà còn là quận chúa của nước láng giềng. Nghe nói bình thường ngay cả vương gia cũng phải nhường nàng vài phần. Con nữ nhân có thể kìm chế được Hiên Viên Khanh Trần mà lại cam nguyện làm tiểu thiếp của hắn ư? Cảnh Dạ Lan vội vàng thu thập một chút rồi chạy theo Tiểu Khả ra ngoài. Trước Mộ Nguyệt Cung, Từ Đại đang tùy tâm công chúa chờ thấy Cảnh Dạ Lan đến, nàng ta liền lạnh mặt quát lớn. Ta đã nói thế nào với ngươi, sườn phi đã đợi ngươi lâu rồi, còn không mau vào đi. Nói xong phất tay áo rời đi, đợi ta. Cảnh Dạ Lan cố không suy đoán thêm điều gì, lật đật đi vào. Trên ghế gỗ khắc hai đóa hoa hải đường lớn, một nữ tử mặc váy dài tơ lụa màu đỏ nằm nghiêng. Đang thưởng thức một món đồ chơi trong tay, nghe tiếng bước chân thì chậm rãi ngẩng đầu lên, vòng eo nhẹ nhàng xoay, giọng nói thanh thúy nói rõ từng chữ như châu ngọc rơi vào tai người. Tỷ tỷ đã đến, đánh giá người trước mắt đại khái tuổi đời không sai biệt lắm so với hoa mị nô, vẻ đẹp yêu mị, cao quý giống như hoa hải đường trang trí xung quanh. Mùa hè mới có hoa hải đường, giờ đã cuối thu mà vẫn có được những bông hoa quý hiếm thế này hẳn là tốn không ít tâm tư và nhân lực vật lực. Ủa quên, hiện tại vương gia không cho tỷ tỷ nói chuyện, Tĩnh Uyển hồ đồ rồi. Nàng làm bộ tự trách trong miệng gọi tỷ tỷ nhưng không hề đứng dậy, mặc cho Cảnh Dạ Lan đứng bên cạnh cửa. Con người đen láy đặt trên người Cảnh Dạ Lan đánh giá cẩn thận, lâu sau mới thở dài. Tỷ tỷ không hổ là đệ nhất mỹ nhân của vương triều Đại Nguyệt. Hôm nay Tĩnh Uyển cảm thấy mình thật sự không bằng được nên cũng chỉ có thể làm một tiểu thiếp của vương gia. Vô nghĩa, Cảnh Dạ Lan bất động thanh sắc cười nhẹ. Nàng gặp các loại đàn bà tuy không thể nói là vô số nhưng cảm giác về đàn bà thì khá chính xác, dù không nói nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được nữ tử trước mắt này không phải dạng hiền lành. Quận chúa Từ Đại phụng mệnh tới gọi hoa mị nô hầu hạ vương gia. Từ Đại tới thật đúng lúc, đứng bên ngoài hồi bẩm vào. Từ Đại, ngươi nói với vương gia, nói rằng quận chúa muốn nói chuyện phiếm với tỷ tỷ, thỉnh vương gia cho tỷ tỷ lưu lại. Khẩu khí của nàng ta như mệnh lệnh không thể kháng cự. Chuyện này Từ Đại có điểm khó xử, nếu vương gia trách tội thì ngươi cứ bẩm lại là quận chúa nói, dù sao cũng không còn chuyện của ngươi nữa. Nàng ta nhíu mày, có chút chán ghét nhìn Từ Đại đứng bên ngoài. Từ Đại hiểu, lập tức tới bẩm báo với vương gia. Từ Đại nhướng mắt nhìn lướt qua Cảnh Dạ Lan rất nhanh rồi không nói thêm gì mà rời đi. Sau đó Tĩnh Uyển vẫy vẫy tay với Cảnh Dạ Lan. Tỷ tỷ, ngươi qua đây đi, một bộ thiên chân khả ái. Thấy Cảnh Dạ Lan chưa bước tới, nàng ta liền đứng dậy, lôi kéo nhiệt tình. Vừa rồi con nô tài nên khó mà nói được những lời chi kỳ trong lòng. Đại hôn của vương gia và tỷ tỷ diễn ra đúng lúc Tĩnh Uyển đang ở nhà mẹ đẻ nên không kịp quay về, mong tỷ tỷ không để trong lòng. Tiểu Khả đứng một bên trả lời thay cho Cảnh Dạ Lan. Sườn phi nương nương, chủ tử nô tỳ không thể mở miệng nói chuyện, xin cho nô tỳ thay chủ tử tạ quá. Hàng lông mi của nàng ta động đậy, mắt nhìn liếc qua Tiểu Khả. Chủ tử ngươi không thể nói chuyện, góc chuyện audio.com, lại tạo cho ngươi được đà nhảy vào. Lời vừa dứt thì một thị nữ bên cạnh nàng ta nhấc chân lên đá vào người Tiểu Khả. Rắc tương đương tương đương tương đương, tiếng xương cốt vỡ vang lên, Tĩnh Uyển rõ ràng nhìn thấy Cảnh Dạ Lan biến sắc. Cách chương.